Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, một người càng so sáu người cường. Đương nhiên còn không biết Lê Ca năng lực, hắn hoàn toàn bị Hàn Nguyệt câu kia ta vừa lúc cũng sẽ không cấp tạp đến đầu váng mắt hoa. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, oán hận mà cắn răng, thứ này quả nhiên là cố ý. Hàn Nguyệt chỉ vào Quách Sinh. Làm hắn một lần nữa đánh một đĩa thức ăn chăn nuôi lại đây. Thuận tiện lại phân phó hắn nhiều trên mặt đất nhặt chút đá tới, Quách Sinh gật đầu. Tổng cảm thấy có điểm quái, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Thực mau hướng nuôi phòng đi, khi trở về trong tay nhiều một cái chứa đầy thức ăn chăn nuôi cái đĩa cùng một túi đá vụn đầu. Đem chi tất cả đều giao cho Hàn Nguyệt sao? Hắn liền cùng đồng đội đồng thời đứng ở một bên, lại tới. Lê Ca tưởng trợn trắng mắt, mỗi lần gặp được loại này huấn luyện, Hàn Nguyệt liền thập phần ham thích với tham dự cho người ta hạ ngáng chân, thật vất vả có cơ hội. Hàn Nguyệt khom người đem cái đĩa ăn đến nàng đỉnh đầu. Tiểu tâm mà đem dây thừng kéo đến nàng cầm chỗ. Lê Ca tiếp nhận dây thừng hệ hảo. Suy một tiếng, Hàn Nguyệt lui về phía sau hai bước. Ôm lấy kia túi cục đá, biểu tình vô hại. Ta là đầu lĩnh, ta nói cái gì chính là cái gì, Lê Ca cười tủm tỉm ngoái đầu nhìn lại. Được rồi, chuẩn bị tốt, nếu là không được nói liền nói một tiếng, Hàn Nguyệt không biết từ nơi nào lấy ra. Cái tính giờ biểu, thời hạn 15 phút, cùng bọn họ giống nhau, Lê Ca điều chỉnh thằng mang. Hỏi, không được sẽ như thế nào? Kia bọn họ hôm nay thêm phạt phân chính là của ngươi. Một người càng so sáu người cường. Lê Ca, ngoặc kép, hành đi, dù sao sẽ không thua, mở màn lời nói đều nói xong. Hàn Nguyệt ấn xuống đồng hồ đếm ngược, bắt đầu, Lê Ca hơi hơi nâng lên cằm, nhanh chóng tiến hành cao nhất chân, nàng thân thể mềm dẻo độ cũng đủ hảo. Hơn nữa ngày thường cũng không quên huấn luyện, tuy rằng cách mặt đất đủ cao, nhưng nàng động tác ổn định vững chắc. Thức ăn chăn nuôi theo nhảy lên khi bay lên giữa không trung. Lại lần nữa trở xuống đĩa chung. Liền chút nào đều không có giải ra tới. Chọc đến một loạt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng cái đĩa. Khuôn mặt dần dần đọng lại, nhìn hảo, Hàn Nguyệt gợi lên một mặt quỷ quyệt ý cười. Duỗi tay tiến trong túi đào cục đá, Quách Sinh nguyên bản cho rằng kia cục đá là vì gia tăng trọng. Lực áp cái đĩa dùng. Mắt thấy Hàn Nguyệt động tác, ngày thường chất phác mặt cũng không khỏi biến đổi một chút, Lê Ca nhảy đến nhẹ nhàng. Rơi xuống đất khi liền thanh âm đều không có, đào còn vẫn duy trì mơ hồ có thể nhìn đến tàn ảnh tần suất. Vẫn luôn nhảy ba phần nhiều chung, vẫn như cũ vẫn duy trì tốt nhất thể lực, đỉnh đầu ổn định vững chắc, một giọt đều không có rắc tới, xa xa nhìn đến bên này lại tới nữa cá nhân con cá dũng lại đây. Lại nhìn thấy là Lê Ca, liền hiểu chuyện mà lại lén quay về trong hồ đi, Lê Ca nhảy đến một nửa. Mày một ngưng, bỗng nhiên sườn hiện lên thân, đầu vai cọ qua cục đá bay đi, Tuyền Tư Tư tức khắc khẽ gọi, thức ăn chăn nuôi, lời nói còn chưa nói xong, lại thấy Lê Ca lắc mình gián hồi, đem bay lên thức ăn chăn nuôi lại thu hồi đĩa chung, Hàn Nguyệt nheo lại tính kế đôi mắt. Bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, liên tiếp lòe ra nhiều viên cục đá. Lê Ca nhất nhất tránh ra. Hàn Nguyệt nhân cơ hội lại đầu đi một viên. Lê Ca quay người bắt lấy. Chiều trên mặt đất đánh đi, thực mau. 15 phút kết thúc, đồng hồ đếm ngược tích tích rung động. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. 5 người đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Lê Ca, người sau đem dây thừng cởi bỏ. Tì tay đem thức ăn chăn nuôi hướng mặt hồ một dài. Đem không cái đĩa đầu cấp Hàn Nguyệt giơ tay tiếp nhận. Trở tay ném cho Quách Sinh, ân, thấy được sao, 5 người cứng đờ, nghĩ lại tới vừa rồi hình ảnh. Biểu tình tức khắc vặn vẹo Tuyền Tư Tư càng là sắc mặt đỏ lên. Hận không thể tại chỗ đào cái động đem chính mình chôn. Đương nhiên đại chịu đả kích, hỏi nàng, người như thế nào làm được. Luyện, Bạch Hiểu không tin, chúng ta cũng mỗi ngày luyện, nhưng liền không luyện thành ưu khuyết điểm, Vậy tiếp tục luyện, Lê Ca giơ tay sửa sang lại kiểu tóc. Nghĩ nghĩ, nghiêm túc bổ sung, cái này là chúng ta lúc ấy chơi dùng. Bất quá cũng coi như nghiêm túc luyện một cái tuần, sau đó. Ân, sau đó, Lê Ca tùng hạ đầu vai. Dư lại nói từ Hàn Nguyệt bổ toàn. Sau đó chính là thực lực này. Lam Phong khóc lóc nói. Chúng ta luyện một tháng. Lê Ca xách một tiếng nhíu mày. Thiên Khai tầm mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt. Người sau một bộ chắp vá quá biểu tình, tiểu đội lại lần nữa đã chịu đả kích. Lam Phong nhỏ giọng hút hạ cái mũi. Đề nghị, ngoặc kép, chúng ta vẫn là đi nhảy hồ đi, Hàn Nguyệt không lưu tình chút nào. Nhảy hồ phía trước, đem thêm phạt luyện, mọi người tức khắc khóc thét một mảnh, Hàn Nguyệt chính xác vẻ mặt nghiêm túc. Xem qua đi, bọn họ vội vàng đồng thời thu thanh, xếp thành hàng liệt, khởi bước chạy chậm vòng vòng Nam Cơ Mơ Siêu mọi người nhận mệnh mà vòng vòng chạy. Chờ vòng đến quẹo vào chỗ, đương nhiên hướng bên hồ đầu đi liếc mắt một cái, lại thấy hai người đang ở đàm luận cái gì. Hàn Nguyệt đứng ở Lê Ca bên cạnh người, rõ ràng là lão đại, khí chàng lại ngạnh sinh sinh lùn một đầu, hắn không khỏi mị mị nhãn tình. Thọc hạ phía trước người, ngươi cảm thấy bọn họ chi gian là cái gì quan hệ? Bạch Hiểu cân nhắc vài giây, nghiêm túc mà phân tích, bọn họ chi gian khí chàng phù hợp độ không đủ, hẳn là không phải tình lữ quan hệ. Lê Ca từ đưa tin sau đây mới là ngày đầu tiên lại đây. Hàn lão đại cùng hắn hẳn là đã sớm nhận thức, Lê Ca vừa mới nói cái kia huấn luyện là hắn phía trước chơi thừa. Cho nên hắn hẳn là chúng ta trước mấy giới, lão đại mang đội không nhiều lắm, bất quá đội cần, hơn nữa chúng ta tính toán đâu ra đấy liền 7 đội. Theo ta được biết, trung gian 5 đội có thể làm hắn coi trọng mắt liền 2 cái. Một cái phân đến C khu, một cái phân đến B khu. Hẳn là không có điều lệnh, bọn họ càng chạy càng gần. Nơi xa hai người đôi câu vài lời thuận gió bay tới. Mơ hồ nghe được như là, nhiệm vụ bớt thời giờ lại đây, chờ chữ, trải qua bọn họ bên cạnh người khi. Hai người bản năng ngừng thở, mãi cho đến lại lần nữa trải qua. Bọn họ nghe không được thanh nhi, Bạch Hiểu mới lại mở miệng. Bất quá ngươi cũng biết, 137 đội người đều đã chết. Hơn nữa cuối cùng chết chính là cái nữ. Ta tưởng nàng hẳn là đừng đội. Cái này phép huấn luyện cũng là Hàn lão đại hướng nàng bên kia học đi. Đương nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá hắn vẫn là rất tò mò. Lê Ca, trên người vì cái gì sẽ có nhàn nhạt kim quang? Lê Ca bất quá là lại đây xem một cái huấn luyện trình độ. Nhưng cùng Hàn Nguyệt nói chuyện một phen. Phát hiện này chỉ đội ngũ thực lực thật sự là sầu người. Nếu muốn thật sự hạ quyết tâm đi huấn luyện, 5 người rất có thể một cái đều tuyển không thượng, liền tính giống Lê Ca lúc trước đội cũng là từ. Rác rưởi chung lấy ra tới, hoàn toàn dựa vào nghị lực cùng tử vong đốc xúc đi lên. Bất quá hiện tại binh làn ra một đám nộn như ngưng chi. Căn bản không chịu nổi. Dựng tiến vào là có thể hoành trở về, có lúc trước giáo huấn. Hàn Nguyệt hiện tại huấn luyện cường độ cũng chỉ có thể nhắc tới nơi này, mà Hàn Nguyệt ý tưởng là muốn cho Lê Ca thường thường lại đây gõ gõ. Này đó binh đều là từ các trong đội chọn đi lên. Đều cho rằng chính mình nghiêu bức hống hống, thiên hạ vô địch, chợt ra tới một cái Lê Ca, đem bọn họ tranh cường háo thắng tâm câu ra tới. Kế tiếp đều không cần Hàn Nguyệt nhắc nhở, đội ngũ chất lượng tự phát liền lên rồi, Lê Ca có lệ mà ứng 2 tiếng. Ước hảo một vòng tới cái 2-3 lần, vừa lúc có điện thoại tiến vào, Lê Ca liền cáo từ rời đi, một đốn biểu diễn hơn nữa nói chuyện. Hoa có 1 giờ, Lê Ca đi ra môn khi trước nhìn thời gian, lúc này mới chuyển được điện thoại, lười nhắc hỏi, làm sao vậy? Sở Ca ngữ khí rất kém cỏi. Boss đã trở lại, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có thể trở về gặp một mặt. Ngoặc kép, Lê Ca chần chờ 2 giây. Thực mau, nói xong, nàng cắt đứt điện thoại, vừa lúc ngăn lại một chiếc xe taxi. Hết chương.